Long Linh, chương 298, 298, vươn tay ra chảo bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 20.102, 16:19:16.58, số lượng từ 3.253. Sáng sớm ngày thứ hai xuống một điểm nhỏ mưa, nhưng rất nhanh lại ngừng. Hoa viên trong từ lâu đã có người hầu nữ rong bận rộn âm thanh, vài chỉ lông xù sủng vật ma thú tràn đầy sinh lực vũ qua lại không ngớt tại dính đầy nước mưa hoa theo trong thoán lai thoán khứ. Băng Chỉ Tà theo gian phòng trong tỉnh lại, Ái Lị Ti sáng sớm liền rời giường đi ra ngoài, rửa mặt sau này đến lầu một ngoài viên bên cạnh hành lang gấp khúc trên, hoạt động một cái lười biếng gân cốt. Một cái nữ rong theo hành lang gấp khúc trên đi qua thấy Băng Chỉ Tà nói. Ma đạo sĩ tiên sinh, ngươi đã tỉnh. Cơm sáng tại tiểu đại sảnh đã vì ngươi chuẩn bị xong. Không nên gọi ta là ma đạo sĩ, gọi tên ta thì tốt rồi. Băng Chỉ Tà hỏi, công chúa đây, nữ rong nói, công chúa điện hạ rất sớm liền lên ăn đồ vật nghe nói giống như cùng phủ trong thị vệ học tập võ nghệ đi. Nga, cảm ơn, Băng Chỉ Tà tới tiểu phòng ăn một chút cây ngô cháo, hoa quả, liền đến thư viện cầm vài cuốn sách trở về phòng tiếp tục xem thư. Sách, đi, Khải Tát trang viện chủ quan dinh không xa, có một khối chuyên môn vì phủ trong thị vệ cùng trang viện bình dân thi công luyện võ đất trống. Giờ phút này Ái Lị Ti đang cùng một gã thị vệ ở giữa sân kích đấu. Thị vệ chẳng qua là chống đỡ cũng không hoàn thủ, mà Ái Lị Ti không ngừng mãnh công, lại không có một quyền một cước đột phá thị vệ phòng thủ, đánh vào hắn trên người. Một lát sau, hai người đều ngừng lại, Ái Lị Ti lau trên trán chảy mồ hôi, thở gấp nói. Thế nào, ngày hôm qua, chiều hôm qua ngươi dạy ta một ít kỹ xảo tính động tác ta tất cả nhớ kỹ. Thị vệ nói, công chúa điện hạ, ngươi rất có thiên phú, rất thông minh a. Ái Lị Ti hô một hơi, Bạch Liễu Tha nhất nhãn nói. Ngươi đừng bảng thừa ta hỏi qua cái khác thị vệ, giống như vậy một bộ đơn giản kỹ xảo động tác bọn họ như ta lớn như vậy thời điểm rất nhanh liền rèn luyện. Ta vì luyện này bộ động tác một điểm luyện đến tối hơn một giờ chung mới ngủ giấc. Thị vệ nghe tâm lý nho nhỏ chấn động một cái, lập tức nghiêm nghị nói một tiếng. Thực xin lỗi, Ái Lị Ti kỳ quái nói. Ngươi xin nhận lỗi cái gì? Thị vệ xấu hổ nói. Ta tại vì ta thái độ thật có lỗi. Ta cho rằng công chúa ngài chẳng qua là nhất thời hứng thú, học hai ngày liền không học cho nên ta cũng vậy. Ôm giáo chơi đùa tâm tính, thật sự thực xin lỗi. Ha ha, không quan hệ, Ái Lị Ti khoát khoát tay cười nói. Ngươi bây giờ nghiêm túc dạy ta thì tốt rồi, ta chính là rất nghiêm túc tại học Nga, lão sư. Ân, thị vệ cũng cười, Ái Lị Ti hỏi, kia ta vừa rồi kia một bộ động tác thế nào? Thị vệ do dự một chút, muốn ta nói thật không? Đương nhiên, Ái Lị Ti khẳng định nói. Thị vệ nói, vấn đề có rất nhiều. Đầu tiên, lực lượng không đủ, tiếp theo tốc độ không nhanh, sau đó, động tác cô đúng, cuối cùng, cũng là nghiêm trọng nhất, ngươi ý chí chiến đấu không đủ kiên định. Ái Lị Ti nghe hắn liên tiếp nói ra bản thân bốn điều không đủ, nguyên bản cũng bởi vì cả đêm bả. Nắm, động tác biết rõ hơn mà tự đắc không dứt, lúc này giống như bị vào đầu rót một cái muôi nước lạnh. Thị vệ nhìn thấy Ái Lị Ti bộ dáng, mặc dù không quá nhẫn tâm đâm bị thương hắn, nhưng đã hắn như vậy dụng tâm học cho nên cũng đành phải đem tình hình thực tế toàn bộ nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa điện hạ, rất nhiều người đều cho rằng chiến sĩ là tối hèn mọn chức nghiệp, chỉ có những kia tối hèn mọn học cô dứt ma pháp bình dân chăm họ mới tuyển chọn chức vụ hàng. Kỳ thật nghĩ như vậy pháp là phi thường sai lầm, đối với một gã chiến sĩ nói đến tựa như ma pháp sư một dạng, đối thiên phú cũng có rất cao yêu cầu. Mà công chúa điện hạ ngươi trở thành một danh chiến sĩ thiên phú cũng cô được tốt lắm. Ái Lị Ti tâm lý run lên, ảm đạm cúi đầu. Hồi đó, sư phó Băng Chỉ Tà liền nói với nàng, hắn không có trở thành ma pháp sư thiên phú cho nên mới chuyển trường chiến sĩ, có thể trước mắt lại có người nói hắn liền trở thành một danh chiến sĩ cũng không đủ tư cách, hắn biết vậy nên bản thân tưởng cái phế vật một dạng. Không, công chúa điện hạ, thị vệ thấy được Ái Lị Ti rất là khổ sở bộ dáng. Ái Lị Ti lắc đầu cười lớn nói, không có việc gì, ngươi. Ngươi nói, thị vệ nói, chiến sĩ sơ kỳ thực lực tương đối rất nhỏ yếu, giống so với kỵ sĩ, ma pháp sư, ma sĩ có rất nhiều không bằng địa phương, cho nên nhất định phải dựa vào trời sinh lực lượng để đền bù chiến khí không đủ. Ngươi nắm tay lực lượng quá nhỏ, rất khó thương tổn đến người khác. Ngừng lại một chút thị vệ lại nói, nếu lực lượng không đủ lớn, có rất tốt tốc độ những kia hàng. Chiến sĩ theo đuổi liền là tốc độ cùng lực lượng, từ loại nào trình độ đi lên nói, tốc độ so lực lượng quan trọng hơn. Đại lục trên cũng có không thiếu nữ chiến sĩ, các nàng tại khí lực trên thua kém nam nhân, liền các nàng có thể theo đuổi đầy đủ tốc độ công kích. Điểm này không chỉ là nữ chiến sĩ, cho nên chiến sĩ cũng muốn cầu ra tay cùng phản ứng tốc độ. Mà ngươi tốc độ cũng không được, bất kể là tốc độ di động, ra tay tốc độ vẫn là tốc độ phản ứng, cũng không đủ nhanh. Ái Lị Ti nhắm mắt lại, nắm tay xít sao nắm chặt. Còn gì nữa không, còn có chính là ngươi động tác linh hoạt độ không đủ, rất nhiều động tác đều làm không được vị. Thị vệ nói, muốn biết chiến sĩ sơ kỳ không có lực lượng cường đại cam đoan tình huống dưới, chỉ có dựa vào thân thể linh hoạt bảo hộ bản thân, chuẩn lại đúng chỗ động tác đến công kích người khác. Đều nói chiến sĩ phải nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, chuẩn liền là đối động tác kỹ xảo dựa vào, có thể tại bất đồng tình huống dưới hoặc là không chung làm ra các loại bất đồng động tác công kích người khác, nếu làm không được vậy đánh không đến người khác, người đều đánh không đến, càng thêm đừng nói đánh thắng chiến đấu. Ái Lị Ti lại nói, còn có ý chí chiến đấu không đủ kiên định đây. Thị vệ nói, điểm này đối chiến sĩ nói đến là trọng yếu nhất, chiến sĩ lực lượng lai nguyên ở chiến khí, mà chiến khí lai nguyên ở người chiến đấu ý thức kéo dài. Ý chí kiên định hay không, trực tiếp quan hệ đến thân thể bung ra chiến khí mạnh yếu. Mà ta theo vừa rồi ngươi vừa rồi tấn công ở giữa cảm thụ, ngươi ý chí chiến đấu không hề kiên định, ngươi chẳng qua là bắt nó trở thành là một lần luyện tập mà không phải một hồi sinh tử chiến đấu, này liền nghiêm trọng ảnh hưởng đến ngươi chiến khí phát huy. Lực lượng không đủ, tốc độ không nhanh, động tác cô đúng, ý chí không đủ kiên định. Ái Lị Ti im lặng đứng ở ngay tại chỗ, lúc này, xa xa đi tới khác một thị vệ hô. Này, huynh đệ, nên ăn điểm tâm. Thị vệ trả lời, tốt ta liền tới. Hắn nhìn đến Ái Lị Ti. Kia công chúa ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đi đi cơm nước xong ở lại sẽ ta lại tới tìm ngươi. Ái Lị Ti chán nản nói, ta cáo lui, thị vệ được rồi cáo lui lễ tiết xoay người ly khai. Ái Lị Ti không có tâm tình luyện nữa, về tới gian phòng trong. Băng Chỉ Tà đang ở gian phòng trong đọc sách gặp Ái Lị Ti ủ rũ quay về, một vào gian phòng an vị tại ghế dựa trên khó chịu không lên tiếng. Băng Chỉ Tà khép sách lại, hỏi, làm sao vậy? Ái Lị Ti cố nén nước mắt thoáng cái bừng lên. Sư phó ta có phải là rất vô dụng hay không a? Băng Chỉ Tà nghi vấn nhìn đến hắn. Ái Lị Ti bả, nắm, chuyện mới vừa rồi nói ra, tiếng khóc không ngừng nói. Mà pháp sư cô làm được liên chiến sĩ cũng không có thiên phú, ta thật cảm thấy bản thân tựa như một cái rác rưởi một dạng, liền thông thường bình dân cũng không bằng. Cũng là bởi vì cái này sự sao? Băng Chỉ Tà lạnh lùng nói, ngươi thật sự liền bình thường nhất bình dân trăm họ cũng không bằng. Ái Lị Ti nhìn về phía sư phó, Băng Chỉ Tà nói, nếu điểm này ngăn trở ngươi đều muốn chán ngán thất vọng đến cái này bộ dáng, vậy ngươi về sau cũng chỉ có thể trở thành một cái không có cái gì làm người bình thường. Ái Lị Ti khóc không ra tiếng nói. Chính là ta không có trở thành một gã ưu tú chiến sĩ thiên phú a, thiên phú thứ này liền thật trọng yếu như vậy sao? Băng Chỉ Tà đột nhiên phát giận nổi giận quát một tiếng. Ái Lị Ti lại càng hoảng sợ, hắn còn theo chưa thấy qua sư phó lớn tiếng như vậy nói với nàng lời nói. Băng Chỉ Tà khép sách lại, đi đến một bên nói. Năm trước tại Khố Lam Đinh học viện thời điểm, cũng chung quy có người tại tai ta vừa nói thiên tài thiên phú gì gì đó. Ta cho ngươi biết ta đối loại này bản thân không tin tâm làm được liền kiếm cơ an ủi bản thân lời vô nghĩa căn bản liền chẳng thèm ngó tới. Cho dù cái này thế giới trên có gọi là thiên tài, vậy bọn họ cũng chẳng qua là đã phát hiện bản thân ưu thế cũng rất tốt lợi dụng mà thôi. Mỗi cái người đều có bản thân siêu việt người khác một mặt, ngươi không muốn dùng loại này lấy cớ để qua loa tắc trách bản thân năng lực. Ái Lị Ti, ngươi đã quên, ngươi là vì cái gì ly khai hoàng cung, muốn theo ta đi ra. Ái Lị Ti nói, ta là không nghĩ lại đứng ở hoàng cung, ta nghĩ ra đi xem một cái thế giới bên ngoài. Còn gì nữa không? Còn có, Ái Lị Ti cúi đầu nghĩ một chút, nói, ta không muốn bị bọn họ sủng ái, ta nghĩ chứng minh bản thân năng lực, ta nghĩ khiến bọn họ nhìn ta không phải một cái chỉ có thể bị nuông chiều từ bé công chúa. Băng Chỉ Tà quay đầu lại nhìn đến hắn nói, chứng minh bản thân năng lực ngươi chính là như vậy chứng minh. Ta, biết rõ ta vì cái gì đồng ý khiến ngươi đi theo ta sao? Băng Chỉ Tà nói, bởi vì ta cho rằng ngươi cùng ta một dạng, sẽ vì bản thân tín nhiệm cùng giấc mộng không chút khuất phục về phía trước cố gắng. Chính là đây, vẻn vẹn bởi vì này dạng ngươi liền buông tha sao? Ái Lị Ti cúi đầu, Băng Chỉ Tà lại nói, chứng minh là cái gì? Cái gì là chứng minh? Người khác đều cho rằng ngươi làm được đến, ngươi làm được đây không tính là cái gì? Chỉ có người khác đều cho rằng ngươi làm không được mà ngươi lại làm được, ngươi mới có thể đường đường chính chính hướng bọn họ chứng minh, ngươi không là bọn hắn tưởng tượng trong cái loại này phế vật. Ngừng lại một chút, hắn lại nói, không phải là khí lực không đủ lớn, tốc độ không đủ nhanh, động tác không tốt, ý chí không đủ kiên định sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, tại đây là tồn tại thiên phú nhân tố tại bên trong, nhưng cũng không phải không thể cố gắng thông qua mà đạt tới. Khí lực không lớn không quan hệ, chiến sĩ lực lượng nguồn gốc là chiến khí, tốc độ không nhanh cũng không quan hệ, tốc độ phản ứng, tốc độ công kích, tốc độ di động cũng có thể bồi dưỡng. Động tác không tốt, luyện hảo, tốt, là được, ý chí không kiên định, có thể thông qua không ngừng tôi luyện khiến nó kiên định lên. Sư phó, Ái Lị Ti đứng lên, tay một lau nước mắt. Ta biết rõ, Thích Lị Tuyến, nó khả năng rất xa xôi, sẽ không khiến ngươi có thể đụng tay đến, ngươi vươn tay, bắt lấy không nhất định là nó, có thể là ngăn trở cùng thống khổ. Nhưng nếu như bởi vậy liền buông tha đối nó chấp nhất tín nhiệm, nó sẽ ly. Cách, ngươi càng ngày càng xa, Ái Lị Ti nói, ta hiểu được sư phó, cam đoan với ngươi ta về sau sẽ không còn như vậy ủ rũ, mất đi lòng tin. Ngươi mất hay cô mất tin tưởng cùng ta không quan hệ, cho dù ngươi chết cũng cùng ta không quan hệ. Băng Chỉ Tà tọa hồi nguyên vị, mở sách tiếp theo nhìn lên. Ái Lị Ti nín khóc nở nụ cười, hắn gay gâu ý xấu tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, này cũng hứa chính là nàng lạc quan tính cách đi. Đi ở hoa viên đường nhỏ trên, hắn cười nói. Đúng vậy, sư phó vì nhận được toàn bộ Long Linh, như vậy chuyện khó khăn đều không có vứt bỏ, ta làm sao có thể bởi vì một chút như vậy điểm ngăn trở cùng thất bại liền mất đi tin tưởng đây. Ta kỳ thật vẫn là rất lợi hại mà, liền Sát Lạp Vương đều tại ta thủ hạ bị trọng thương. Chờ hắn cơm nước xong, ta lại đi tìm hắn, lúc này ta nhất định muốn đánh đủ để tinh thần, mặc kệ gặp được cái dạng gì sự tình cũng không hồi. Sẽ, rút lui, ha ha, ô cách chương.